Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 547, thân thế tin tức. Ăn vào dưỡng linh minh quả, Thạch Hạo linh hồn lực tăng lên một đoạn, giải quyết tình hình khẩn cấp. Có thể linh hồn lực tăng lên chậm chạp, vấn đề này không giải quyết mà nói, vậy sẽ thành một mực bóp lấy Thạch Hạo tu vi tăng lên bình cảnh. Học viện phương diện cũng có thể dùng điểm cống hiến hối đoái đối ứng với nhau bảo vật, nhưng nó giá trị cao đến kinh người. Trừ phi Thạch Hạo có thể đem nguyên tố sinh vật một cái loại cực lớn căn cứ cho bưng, bằng không hắn tuyệt đối không thể nào xa xỉ như vậy. Kỳ thật, phần lớn người đều sẽ không như hắn như thế gấp gáp. Dù là thông qua tại nguyên tố địa quật chém giết để tu vi tăng lên biến nhanh, nhưng cũng sẽ không nhanh đến trình độ ngoại hạng. Thạch Hạo lại không giống với Hắc Động Pháp Tướng, có thể trực tiếp thôn phệ năng lượng mớm cho hắn, để tu vi của hắn tăng lên như là cắm lên hai cánh. Cho nên, hắn cũng không thể xuống địa quật quá cần, còn phải đi địa phương khác đi dạo, làm một chút tăng lên linh hồn lực bảo vật. Hắn xin mời ông Nam Tình hỗ trợ, nếu có cái gì di tích cổ mở ra mà nói, không ngại thông chi hắn một chút. Làm Nam Mộc Đại Lục địa đầu xa, ông Nam Tình tại phương diện tin tức khẳng định 10 phần linh thông. Bất quá, ông Nam Tình còn không có tin tức truyền tới, Thạch Hạo ngược lại là trước nhận được một đầu tin tức. Đây là đến từ ông gia, nhưng cũng không phải là ông Nam Tình. Trước đó ông An Hòa, ông Nhạc Khản không phải đáp ứng thay Thạch Hạo điều tra thân thế cùng Thạch Quốc hoàng tộc có quan hệ hay không sao? Hiện tại Thạch Quốc đã có tin tức phản hồi trở về, xin mời Thạch Hạo đi một chuyến Thạch Quốc. Có phải hay không cái này Thạch gia hậu nhân lập tức liền có thể điều tra ra? Thạch Hạo có chút do dự, liền quyết định chạy như thế một chuyến, chạy tới Nam Mộc Đại Lục. Bên trong một cái mục đích, cũng là cực trọng yếu mục đích, chính là dò xét thân thế của mình. Mà theo ông gia cùng Đỗ gia cái kia bốn vị đại lão nói, hắn dáng dấp thế mà cùng Thạch gia lúc trước thiên tài Thạch Phong giống nhau đến mấy phần. Cho nên, dòng họ giống nhau có thể là trùng hợp, nhưng có lẽ thật có trên huyết mạch liên hệ. Vậy liền đi đến như thế một lần đi. Có Đỗ, ông hai nhà từ đó giật dây. Dù là phía sau chứng minh hắn kỳ thật cùng cái kia Thạch gia không có quan hệ, tin tưởng bản thân cũng sẽ không có nguy hiểm nào đó để Thạch Hạo lo lắng. Ngược lại là có quan hệ. Phải biết, lúc trước hắn 89 phần 10 là tại dưới tình huống bị đuổi giết mới bị trục xuất tại trong dòng sông. Như vậy, truy binh là ai? Thạch Quốc cái kia Thạch gia nhưng là chân chính quái vật khổng lồ, hơn nữa còn là hoàng quyền kết cấu, vì hoàng vị mà phát sinh gia tộc nội đấu sự tình lại không hiếm lạ. Cho nên, nếu thực như thế mà nói, vậy lần này hắn tương đương là tự chui đầu vào lưới. Thế nhưng là, thân thế vấn đề là nhất định phải dò xét rõ ràng. Nếu quả thật có người hại chết cha mẹ của hắn, vậy thân là con của người, há có không đi báo thù đạo lý? Đi, hắn lập tức xuất phát, hướng về Thạch Quốc mà đi, cũng không biết có phải là hắn hay không đi được quá mức đột nhiên. Trên đường thế mà không có lọt vào Tây Nham Minh nhằm vào, rất thuận lợi liền đi tới Thạch Quốc. Tại địa phương khác, cho dù là Đại Tông Môn thống lĩnh khu vực trong, người bình thường hoàn cảnh sinh tồn đều là 10 phần hỏng bét. Bởi vì đối với Đại Tông Môn tới nói, chân quý tài nguyên chỉ có linh dược cùng linh thạch, cho nên bọn hắn để ý chính là dược điền cùng khoáng mạch. Người bình thường sinh tử, bọn hắn cũng không phải là cỡ nào để ý. Bọn hắn cần nhân khẩu, nhưng cũng không phải là bị bọn hắn nô dịch, mà là từ trong đó chọn lựa ra nhân tài ưu tú, cam đoan tông môn truyền thừa trường thịnh không suy. Tại bảo đảm dưới đại tiền đề này, bọn hắn có thể không để ý sơn tặc hoành hành, ác bá lãnh thị. Nhưng là ở trong Thạch Quốc, nhưng lại có một bộ cực nghiêm khắc luật pháp. Bất kỳ người nào nếu không tuân thủ, vậy cho dù là Đại Tế Thiên cường giả cũng phải lọt vào xử phạt. Không thể ngoại lệ, đúng là như thế. Thạch Quốc phổ thông bách tính có thể nói là trải qua nhất thoải mái. An nư lạc nghiệp, hoàn toàn không cần cân nhắc cường đạo loại vấn đề này. Chỉ cần xuất hiện loại này tình thế, phía quan phương sẽ lập tức xuất binh tiêu diệt. Đây chính là một cái trúc thiên thê siêu cấp thế lực. Ai dám đôi mù, ở chỗ này quấy rối đâu. Thạch Hạo một đường đi qua, thấy đều là ca vũ thăng bình. Thạch Quốc rất lớn, đây là đương nhiên, trúc thiên thê thế lực a. Toàn bộ Vân Đỉnh Tinh lại có mấy nhà. Đi 4 ngày sau đó, Thạch Hạo mới đi đến được đế đô Hải Phong Thành. Cái này thật đúng là một cái ngợp trong vàng son thế gian phồn hoa. Từ vào thành bắt đầu, Thạch Hạo liền nhìn thấy đầy đường chỗ ăn chơi. Thanh lâu, sòng bạc, tửu lâu, mỗi một nhà đều là trang trí xa hoa. Hiển thị rõ xa hoa lãng phí. Nơi này võ giả đông đảo, nhưng người bình thường càng nhiều. Mà lại người bình thường đối mặt võ giả thời điểm cũng không có kém một bậc yếu thế, mà là 10 phần bình đẳng. Đây không phải người bình thường tâm linh cường đại, mà là Thạch Quốc có luật pháp bảo vệ bọn hắn võ giả nếu là vô cớ đối với người bình thường xuất thủ. Đây chính là lại nhận nghiêm khắc trừng phạt. Thạch Hạo trực tiếp hướng về Hoàng Thành đi đến. Không lâu sau đó liền đến một tòa cự đại hoàng cung trước đó. Kim bích huy hoàng, mà lại chiếm diện tích cực lớn, như thành trong thành. Tại hoàng cung trước đó là một mảnh to lớn quảng trường. Trên quảng trường thì là đứng sừng sững lấy một tòa tượng đá cao gần ngàn trượng, phẳng phất như núi lớn, trấn áp toàn bộ hoàng thành. Tượng đá này đại biểu chính là Thạch Quốc khai quốc hoàng đế, tên là Thạch Phong Khiếu. Lúc trước cũng là tu đến trúc thiên thê độ cao, để Thạch Quốc nhất cử trở thành đại lục mạnh nhất thế lực một trong. Thạch Phong Khiếu đằng sau, mấy ngàn năm không tiếp tục ra một vị trúc thiên thê cường giả. Nhưng ở Thạch Phong Khiếu hóa đạo trước đó, Thạch gia nhưng lại ra một tên kỳ tài ngất trời, tên là Thạch Canh, lần nữa leo lên đăng thiên thê độ cao. Kéo dài Thạch gia trường thịnh không suy. Hiện tại, Thạch Canh cũng sắp đến hóa đạo thời điểm, mà Thạch gia gần nhất mấy đời cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Trước có Thạch Phong, lúc trước đánh khắp Đại Tế Thiên phía dưới thiên tài, sau lại có Thạch Trọng, nghe nói so với Thạch Phong lúc trước chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng làm người không gì sánh được điệu thấp, căn bản không có tại cái gì trên bảng lưu danh. Mà Thạch Phong cùng Thạch Trọng cũng chỉ là kém một đời mà thôi. Trước sau nhiều lắm là 30-40 năm. Có thể thấy được lão thiên gia là bực nào đến chiếu cố Thạch gia. Nếu như Thạch Hạo cũng là Thạch gia tử đệ, vậy thì thật là muốn để gia tộc khác ghen ghét chết, còn cho không cho người ta đường sống. Hắn mắt nhìn tượng đá, sau đó nhanh chân tiến lên, đi tới trước cửa chính. Hoàng cung đại khí, cái này cửa chính tự nhiên cũng sẽ không kém. Cửa cao tới đến 10 trượng, đứng tại cánh cửa này trước, mặc cho ai cũng muốn cảm thấy mình nhỏ bé. Cửa chính có 8 tên mặc áo xanh binh sĩ, còn có một tên thân mang áo vàng đầu lĩnh. Nhìn thấy Thạch Hạo trực tiếp mà đến, cái kia áo vàng đầu lĩnh lập tức khẽ vươn tay, nói, dừng bước, có thể có thủ lệnh. Thạch Hạo cười một tiếng, ta gọi Thạch Hạo, tới gặp đại thống lĩnh Thạch Đãng. Áo vàng đầu lĩnh lập tức lộ ra vẻ nghiêm nghị, ôm quyền nói, nguyên lai ngươi chính là Thạch Hạo, xin mời đi theo ta. Thạch Hạo đi theo hắn tiến nhập hoàng cung, bởi vì hoàng cung to đến kinh người, mà bọn hắn lại là đi bộ, tốc độ đương nhiên không nhanh, cho nên đi hồi lâu sau, bọn hắn mới tiến vào một tòa thiền điện. Nơi này thủ vệ xâm nghiêm, chính là áo vàng thống lĩnh cũng phải trải qua trùng điệp bẩm báo, lúc này mới có thể tiến vào. Xin mời. hắn mang theo Thạch Hạo đi vào một gian cửa thư phòng. Sau đó hướng Thạch Hạo làm một cái mời đến tư thế. Thạch Hạo đẩy cửa vào, chỉ gặp trong thư phòng đang bưng một người, dáng người khôi ngô, ánh mắt lại là nhắm, tại chợp mắt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.